Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, chương 318, át chủ bài hết đường. Hưu, một luồng gió nhẹ cuốn tới, Tần Sương chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có bỗng nhiên xuất hiện. Hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, tức giận hét lớn, trong nháy mắt thôi động phòng ngự võ học, tuyệt đối phòng ngự. Ông, Huyền Vũ Quy Sắc mới vừa vặn ngưng tụ, còn chưa hoàn toàn đem Tần Sương thân thể bao trùm lúc. Ở bên người hắn vẻn vẹn vài trượng xa, không gian đột nhiên phá nát. Từng đạo lạnh thấu xương cương phong tự vỡ vụn vết nứt không gian bên trong tập ra. Tại cái kia đen nhánh vết rách bên trong, mơ hồ có thể thấy được một luồng kim quang. Tiếp theo một cái chớp mắt lúc, kim quang kia theo vết nứt không gian bên trong ép ra ngoài. Rõ ràng là một chùm long chảo. Một chảo này, Tần Sương nằm cạnh rắn rắn chắc chắc. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt vỡ vụn, thể nội khí huyết sôi trào, phảng phất có vô số bọt máu muốn theo trong miệng phun ra ngoài đồng dạng. Thân thể của hắn cũng đang bị long chảo đánh trúng, trong nháy mắt bay tứ tung mấy chục trượng xa. Trong hư không lau sạch lấy không khí, thân thể của hắn gần như một thanh sắc bén lưỡi dao sắc bén. Đúng là đem không khí đều mổ ra, từng đợt chói tai âm bạo thanh vang động. Cái kia nguyên bản còn tại bên ngoài trăm trượng hoàng kim cự long long đuôi tảo động ở giữa, đúng là trong nháy mắt chính là đến Tần Sương trước người. Làm sao có thể? Tần Sương vừa mới kềm chế thể nội sao động, khi thấy trước mắt người nhà đầu rồng lúc, trong lòng của hắn hoảng hốt, hoảng sợ thoát âm thanh mà ra. Hống, long ngâm không ngừng, hỗn tạp đủ để diệt sát thế gian sinh linh âm ba. Tần Sương chỉ cảm thấy màng nhĩ đều dường như nổ tung đồng dạng. Tiếng ông ông không ngừng truyền vào não hải, thì liền thần hồn đều hứng chịu tới một chút thương tổn. Không được, lại không giải quyết rơi đầu này long tộc, chỉ sợ ta hội chết ở chỗ này. Tần Sương ánh mắt sắc bén, giống như lưỡi đao sắc bén. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trước mặt hoàng kim cự long. Đầu này long tộc sinh tồn bản ý dường như chính là vì giết hắn. Giống lên mấy cái cuống họng gặp Tần Sương còn không chết rơi. Nó cái kia to lớn miệng rồng lại là mở lớn. Một đoàn màu vàng óng chùm sáng ngưng tụ. Cái kia rõ ràng là long tức sắp phun ra khúc nhạc dạo. Không thể để cho hắn phun ra long tức. Nếu không ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Long tức là long tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo siêu cường kỹ năng. Cũng chỉ có long tộc mới có thể thi triển cái này một kỹ năng. Mặc dù không kịp long tộc chiến kỹ giống như chân quý, nhưng luận lực phá hoại, long tức không thể nghi ngờ mạnh nhất. Chỉ thấy Tần Sương quay thân mà lên, hắn có chút rơi vào một hạt cát bụi phía trên, mượn lực đạo lại lần nữa một chút, cả người trong nháy mắt chuyển rời mấy chục trượng xa. Không giống nhau cái kia cự long đến, hắn đã bắt đầu thi triển đối phó long tộc tối cường võ học. Hàng long thập bát trưởng. Ngao ngao ngao. 18 đạo kinh thiên tiếng long ngâm vang vọng đất trời. 18 đạo long hình trưởng ấn phiêu phù ở Tần Sương trước người. Bọn họ không có trước tiên hướng về cái kia hoàng kim cự long đánh tới, mà chính là ngưng tụ ở cùng nhau, hội tụ thành một đầu chân long chi hình. Long hiện. Tần Sương ánh mắt lạnh lẽo, bờ môi hé mở, nói ra hai chữ trong nháy mắt. Chân long hội tụ, hàng long thập bát trưởng tối cao ảo nghĩa long hiện cuối cùng lại một lần xuất hiện ở thế gian. Hống, tựa hồ cảm nhận được nguy cơ. Cái kia hoàng kim cự long hướng về từ 18 đạo trưởng ấn ngưng tụ mà thành chân long gào thét. Thần tình kia phảng phất là tại cáo chi cái này con chân long, ai mới là phương thiên địa này chúa tể. Liền để ta thử một chút. Đến tột cùng là ta hàng long thập bát trưởng lợi hại, vẫn là ngươi cái này khôi lỗi đồng dạng hoàng kim cự long lợi hại. Cho ta đi. Tần Sương khóe miệng nhấc lên một vệt băng lãnh độ cong, vung tay lên, chỉ huy chân long nói ra. Hống, chân long lao xuống mà đi, cuốn sạch lấy vô tận linh khí, bốn phía không gian phá toái, dường như phương thiên địa này đều muốn bị hai đầu long tộc nghiền phát nổ đồng dạng. Đến mức ở xa, cái kia hoàng kim cự long tự nhiên là không cam lòng lạc hậu. Hắn đồng dạng đập vào mà đến, mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là hủy đi đối phương. Chấn thiên đập đất nổ vang âm thanh truyền ra. Song long chạm vào nhau, mấy đạo mây hình nấm bay lên. Tần xương dưới chân vùng sa mạc này chi địa tức thì bị lật tung mà lên. Vô tận cát bụi phiêu đãng trên không trung. Từng đạo cự hình vòi rồng ngưng tụ. Mà tại thiên khung chi đỉnh, hai đầu long tộc vẫn như cũ đụng chạm lấy. Dường như giờ khắc này đã là lực lượng đối bính. Không được, còn cần một điểm lực lượng. Một đầu không được, vậy liền hai đầu. Tần xương mi đầu nhíu chặt. Hắn một tay chỉ huy thiên khung chi đỉnh chân long, đưa ra tới một cánh tay lại lần nữa múa. Long ngâm lại nổi lên. Không ngờ là hàng long thập bát trưởng. Song long hí châu, giết cho ta. Lại là một đầu chân long ngưng tụ. Tần xương trên trán chứa lên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Nhìn như chỉ là thi triển hai bộ võ học, nhưng hắn cần lấy thần hồn khống chế cái này hai con chân long động tĩnh. Tiêu hao rất nhiều, muốn đánh bại hoàng kim cự long. Không chỉ có riêng là linh khí phía trên đối bính, còn cần trên tinh thần giao thủ. Phốc, thời gian từng giây từng phút chuyển rời. Tần xương khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt của hắn càng phát ra tái nhợt, ngưng tụ hai con chân long. Vẫn không có đem cái này hoàng kim cự long cầm xuống. Nhưng tin tức tốt duy nhất là hắn hạn chế lại đối phương thế công. Không được, con thứ nhất muốn hỏng mất. Phát giác được thứ một đầu chân long hình thái dần dần mơ hồ, Tần xương sắc mặt đại biến. Hắn biết cái này là chân long dấu hiệu hỏng mất. Một khi sụp đổ, hắn nhất định bị mãnh liệt phản phệ. Đến lúc đó lại khống chế một đầu khác chân long, chỉ sợ khó có thể áp chế đối phương tiến công. Lão tử còn lần thứ nhất nhìn thấy ngươi như thế ngoan cường đối thủ. Đã như vậy, vậy liền liều mạng đi. Tần xương chửi ầm lên. Hắn nội tâm đồng dạng chấn động vô cùng. Vẻn vẹn chỉ là một đạo khảo nghiệm mà thôi. Có cần phải như thế khó khăn sao? Khó trách vài vạn năm đến không người tìm tới long mộ. Đại khái, đều là chết tại thăng long thê cửa này đi. Thái cực quyền kiếm, tại cái kia chân long sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ lúc. Tần xương buông lỏng ra đối hai đầu chân long khống chế. Mặc cho cái sau bị hoàng kim cự long đập vào. Thu nhập trong giới chỉ xích tiêu thần kiếm lại hiện ra. Chỉ thấy hắn một tay cầm kiếm, một tay nắm tay, múa kiếm làm quyền ở giữa. Hai đạo âm dương đồ án đột nhiên hiện. Cái này rõ ràng là thái cực kiếm pháp cùng thái cực quyền pháp lên tay hình ảnh. Lão tử không tin, người có thể gánh vác ta nhiều ngày như vậy cấp võ học. Tần xương ánh mắt điên cuồng gầm thét. Đầu này hoàng kim cự long, là hắn từ trước tới nay gặp phải đối thủ bên trong cường đại nhất. Hắn hao phí nhiều bộ thiên cấp võ học vẫn như cũ không thể cầm xuống. Loại này đối thủ, nếu như xuất hiện tại trong hiện thực, không thể nghi ngờ để Tần xương nhức đầu. May ra, nơi này trừ hắn ra, không có những người khác, sẽ không để ý bại lộ quá nhiều. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, âm dương quyền kình nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực ẩn chứa vô tận sát cơ. Nghìn vạn đạo đen trắng quyền gió thổi qua hư không. Tại những thứ này quyền phong chung quanh, còn hỗn tạp âm dương kiếm ảnh, đen trắng giao thoa. Uy thế kinh người vô cùng. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, hai đầu chân long bị đâm đến vỡ nát, nhưng hoàng kim cự long cũng giống như là hết sạch lực lượng. Đúng là không tiếp tục nhấc lên một vòng mới thế công. Đáng tiếc, Tần xương sẽ không cho hắn thời gian thở dốc. Võ học bị phá, Tần xương chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn vô cùng. Thần hồn đều dường như nhận lấy trọng thương đồng dạng. Một cỗ choáng váng cảm giác đột khởi. Hắn hơi híp cặp mắt, nhìn chằm chằm thiên khung chi đỉnh hoàng kim cự long. Hừ lạnh nói, một kích này, ngươi không chết, chính là ta vong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.